Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1636, Phủ Tướng Quân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Đối thần sắc lo lắng Lâm Thải Vi ném đi một cái yên tâm ánh mắt. Nhẹ giọng nói ra, con người của ta cái gì đều phải ăn. Lại là không thích chịu đau khổ. Tiền gia trong thần sắc lộ ra cười lạnh, nói, không có việc gì, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ có ăn không hết vị đắng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, cái này ta ngược lại thật ra đặc biệt hiếu kỳ. Tiền gia sắc mặt hung lệ mà nói, có ai không, đem người này cho ta đưa đến hắc trong phòng đi. Hôm nay ta muốn thanh tự mình động thủ. Sau một khắc, Như Lang Như Hổ phủ tướng quân người hầu lập tức ra tay với Lý Kỳ Phong. Cầm trong tay dây thừng, muốn buộc chặt Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lập tức trở nên rất là băng lãnh. Tay phải khẽ động, kiếm khí sắc bén bộc phát ra. Uy thế kinh khủng, đánh tới bọn người hầu lập tức bay tứ phía. Tiền gia thần sắc đều là biến đổi. Một thanh kiếm ngưng tụ kiếm chỉ tại cổ họng của hắn. Sắc bén vô song, tại cổ họng của hắn phía trên vạch ra một đạo nhỏ xíu vết thương. Chỉ cần lại tiến thêm mảy may, chỉ sợ kiếm đem sẽ vô tình đâm xuyên cổ họng của hắn. Quản gia đại nhân, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đừng để ta đi chịu đau khổ. Trước mang theo chúng ta đến liền gặp tướng quân liền tốt. Lý Kỳ Phong cười nói. Tiền gia trong thần sắc hung ác lập tức biến mất, cười rạng rỡ, nhẹ giọng nói ra, ta cảm thấy cũng là như thế này. Kiếm khí tán đi, Lý Kỳ Phong nói, vậy liền mang ta đi đi. Tại nhìn thấy Vương Lương lần đầu tiên, Lý Kỳ Phong tuyệt đối là không cách nào cùng Lâm Thải Vi trong miệng tội ác chồng chất táng tận. Thiên Lương xúc sinh liên hệ tới. Vương Lương toàn thân tản mát ra nồng đậm nho nhã chi khí. Thân thể cực kỳ cao, cũng cực kỳ gầy gò, mặc một thân trường sam màu tím, màu da rất trắng, ngón tay dài nhỏ, cắt móng tay rất là sạch sẽ, tóc dùng mộc châm kéo lên, hai mắt lõm sâu lõm xuống đi, nếu là thả đi ra bên ngoài, chỉ sợ hắn cho người ta thứ nhất, ảnh hưởng liền là nho nhã thư sinh. Thế nhưng là Lâm Thải Vi tại nhìn thấy Vương Lương thời điểm. Thân thể không khỏi run rẩy. Ngồi, trà, Vương Lương đơn giản phun ra hai cái chữ. Quản gia lập tức quay người rời đi. Lý Kỳ Phong trực tiếp là ngồi tại trên ghế. Thế nhưng là Lâm Thải Vi lại là đứng thẳng. Trong thần sắc mang theo một tia khó mà che giấu khẩn trương. Ngươi cũng ngồi. Vương Lương nhìn thoáng qua Lâm Thải Vi lên tiếng nói. Lâm Thải Vi rốt cục dũng khí làm xuống dưới. Quản gia bưng trà đi lên. Vương Lương đình chỉ quyển sách trên tay viết. Nói, Cao Khiếu Hổ chết rồi. Là ta giết. Lâm Thải Vi lên tiếng nói. Vương Lương trầm tư một chút. Gật gật đầu. Nói ra, chết cũng là tốt. Cao Khiếu Hổ hiện tại cánh đã là cứng rắn. Thế mà nghĩ đến muốn ngỗ nghịch ý chí của ta. Đáng chết, Lâm Thải Vi câu nệ ngồi. Không nói nữa, cái này Vương Lương khí chàng thật sự là quá lớn. Vào trước là chủ nói chuyện trực tiếp là chiếm cứ chủ động. Đã Cao Khiếu Hổ chết rồi. Như vậy ngươi liền trở lại đi. Ta thế nhưng là đệ đệ của ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân. Cha mẹ của ngươi cũng là trong phủ. Tưởng niệm ngươi vô cùng. Vương Lương nâng chung trà lên. Cũng không uống trà. Nhìn chăm chú lên Lâm Thải Vi. Lên tiếng nói. Ngôn ngữ rất là bình tĩnh. Lại là ẩn chứa quyết tuyệt chi ý. Cái này. Lâm Thải Vi trở nên do dự. Ta cảm thấy Vương Tướng Quân là suy nghĩ nhiều. Hôm nay chúng ta tới chính là vì tiếp đi Lâm Thải Vi phụ mẫu. Còn có nàng kia bất tranh khí đệ đệ. Bây giờ còn nhỏ, việc hôn nhân sự tình không nóng nảy, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lý Kỳ Phong âm thanh âm vang lên, Vương Lương uống một hớp nước trà, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trầm mặc một lát, nói, ngươi lại là người nào? Nếu là không có đường ra, ta có thể giúp ngươi. Lý Kỳ Phong cười nói, ta gọi Lý Kỳ Phong, ta không có gì cần ngươi trợ giúp. Vương Lương lông mày không khỏi nhăn lại. Lý Kỳ Phong không có sợ hãi để hắn có chút đắn đo khó định. Trong đầu của hắn cố gắng hồi tưởng Lý Kỳ Phong cái tên này. Tại trong đầu của hắn phải chăng có ấn tượng. Sau một lát, Vương Lương thân thể không khỏi run lên. Thần sắc biến cực kỳ là quái dị. Lên tiếng nói, ngươi là Kiếm Tông Tông chủ. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, đích thật là như thế. Đương nhiên ta còn có một cái thân phận, không biết ngươi có biết hay không? Vương Lương thần sắc trang nghiêm mà nói. Quang Minh Vương, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta cảm thấy sự tình chính là trở nên đơn giản rất nhiều. Vương Lương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đích thật là như thế. Trong lời nói, Vương Lương đứng người lên tiếng nói ra. Quang Minh Vương đường xa mà đến thật là khó được. Ta hiện tại liền là phân phó, để trong phủ chuẩn bị cơm canh, vì ngươi bày tiệc mời khách. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tốt. Vương Lương đi ra thư phòng. Lâm Thải Vi ánh mắt lộ ra cực kỳ là quái dị. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, ngươi lại là, trách không được thực lực của ngươi lợi hại như vậy. Thế mà còn dám bồi tiếp ta đến tướng quân này phủ. Nguyên bản bối cảnh của ngươi kinh khủng như vậy. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Đó bất quá là cái xưng hô mà thôi. Ta hiện tại bất quá là một cái người rảnh rỗi mà thôi. Chỉ muốn yên lặng du lịch giang hồ. Lâm Thải Vi nói. Đã như vậy, ngươi lại vì sao muốn dính vào? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Ta cảm thấy có một số việc có thể làm tự nhiên là muốn làm tốt. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Thân thể khẽ động, trực tiếp đem trong thư phòng trưng bày bàn đọc sách ngăn tại cửa sổ chỗ. Trong khoảnh khắc bén nhọn tiếng xé gió vang lên, sắc bén mũi tên không ngừng đinh vào đến sách trong bàn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra. Nhìn đến ta bối cảnh cũng không phải là lớn hù chết người a. Lâm Thải Vi tức giận nói, Vương Lương đây là đối với chúng ta động sát tâm a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, bình thường, ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong chính là ôm lên Lâm Thải Vi phần eo. Phóng lên tận trời, kiếm khí bộc phát, xách trên phòng. Một cái cự đại thông suốt động lập tức xuất hiện. Lý Kỳ Phong cùng Lâm Thải Vi đứng ở trên nóc nhà. Chỉ gặp kia trong sân, đã là chật ních người mặc hắc giáp binh lính. Còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Vương Lương thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn. Lý Kỳ Phong, ta mặc kệ ngươi có loại nào thân phận. Ngươi dám đến trêu chọc ta liền là đang tìm cái chết. Vương Lương giống giận nói, ngôn ngữ rơi xuống, đình viện bên trong, mũi tên bắn trụm mà ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, tay phải khẽ động, bàng bạc kiếm khí lập tức đem bắn trụm mà đến mũi tên phá hủy. Hóa thành bột mịn, Vương Lương thần sắc hơi đổi, ánh mắt hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp quản gia kia mang theo hai tên nam tử bước nhanh mà tới. Vương Lương trong thần sắc lộ ra một tia ý mừng. Hai tên nam tử thân thể vọt lên, một trái một phải đem Lý Kỳ Phong bao bọc trong đó. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lâm Thải Vi, nói, nhớ kỹ, chờ một lúc vô luận chuyện gì phát sinh, đều muốn đi theo sau lưng ta. Lâm Thải Vi gật gật đầu, nói, ta minh bạch, trong thần sắc tiểu ý cười lộ ra. Nhìn chăm chú lên hai người, nói, nghĩ đến hai người các ngươi liền là Vương Lương nuôi dưỡng nô tài. Quả nhiên là chó ngoan. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.